Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 370, siêu quyển nhật ký. Như người mong muốn, nhìn thật sâu Michiray liếc mắt, Schrödinger không ngăn cản nữa, mà là xoay người hướng lượng tử chi hải chỗ sâu đi đến. Cùng Weyang giao thoa mà qua, bằng hữu của ta, người xác định làm như vậy không có vấn đề sao? Weyang nhìn chăm chú lên Schrödinger, thanh âm trầm thấp, ta xác định, trước mặt vị này tự xưng hạm trưởng người, có thể tự nhiên tiến vào lượng tử chi hải năng lực. Nghe được Schrödinger giải thích, Weyang trầm mặc nửa ngày mới gật đầu. Ta đã biết, tại các ngươi trở về trước đó, ta sẽ một mực chờ ở chỗ này. Tại Weyang lúc nói chuyện, Michiray đã nhanh chân đi tới Schrödinger bên người, nhìn về phía nàng xinh đẹp con mắt màu xanh biếc. Ta chuẩn bị xong, vậy liền lên đường đi. Không có dư thừa nói nhảm, Schrödinger giang hai cánh tay, tư thế duyên dáng vẫy tay, hướng về phía dưới mặt biển tiến lên. Michiray theo sát phía sau, cách xa một mặt lo lắng đám người. Hải dương phía dưới chất đống đếm không hết rác rưởi, tại hai người hướng hạ du động quá trình bên trong, trở thành trở ngại. Một ít sách vở, cái bàn, thậm chí thiết bị điện tử mảnh vỡ còn tốt. Mấu chốt là một ít đao kiếm hài cốt, nếu như tùy tiện đụng vào tất nhiên sẽ làm cho người thụ thương. Michiray có chút bất đắc dĩ vươn tay, đang muốn đem những vật này đẩy ra, đột nhiên một cái tinh tế bàn tay trắng noãn đưa ra ngoài, nắm chặt cánh tay của hắn. Hạm trưởng, không muốn tùy ý đụng vào những vật này, bọn chúng đến từ khác biệt vũ trụ, ẩn chứa khác biệt vũ trụ lượng tử tin tức. Một khi ngươi tùy tiện đụng vào, đem phát sinh lượng tử dây dưa hiện tượng. Nói cách khác, trên người ngươi tin tức cùng vật phẩm ẩn chứa tin tức sẽ trao đổi. Ngươi có khả năng tiến vào chỗ vũ trụ, hoặc là cùng cái khác vũ trụ người nào đó sinh ra kỳ diệu cảm ứng. Cái này đem gia tăng ngươi tìm tới chính mình muốn tìm đến người độ khó. Schrödinger giải thích một câu, Michiray nhẹ gật đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, thu hoạch những vật phẩm này bên trên tin tức liền có thể cùng chủ nhân sinh ra liên hệ. Nếu như chúng ta tìm tới chính xác vật phẩm, có phải hay không ngược lại sẽ gia tăng tìm tới người tỷ lệ? Trên lý luận là như thế này, nhưng là ngươi muốn từ trước đến nay từ ở đếm không hết vũ trụ, vượt qua mấy trăm tỷ vật phẩm bên trong tìm tới chính xác một kiện, xác suất bên trên vô hạn tới gần bằng không. Schrödinger ngữ khí yên lặng, hướng Michiray dội nước lạnh, xác thực, xác suất rất nhỏ, nhưng là ta nghĩ nữ thần may mắn sẽ chiếu cố ta. Michiray mỉm cười, giang hai tay, trong lòng bàn tay hiện ra một bình màu vàng dược tề, tỏa ra ánh sáng lung linh, sán lạn như ngôi sao. Bình này dược tề là lúc trước hắn hối đoái qua cao giai may mắn dược tề, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên hắn mấy lần may mắn giá trị. Bị voi oan giang phục chế về sau, đây là lần thứ nhất sử dụng, không chút do dự đem dược tề uống vào. Michiray hồi tưởng lại chính mình tại vừa tiến vào lượng tử chi hải thời điểm, từng gặp một bản mang theo vương miện cùng đóng sách hình bướm sức thư tịch, hướng về chỗ hải vực bơi đi. Schrödinger nhìn thật sâu Michiray liếc mắt, không có nhiều lời, đi theo. Có lẽ là Sirin truyền tống vị trí cách lúc trước hắn nhìn thấy thư tịch địa phương rất gần, lại có lẽ là bởi vì hắn may mắn giá trị đề cao. Vài phút thời gian, Michiray liền về tới trong trí nhớ hải vực, nhìn qua phía dưới mặc dù số lượng phần đông, nhưng đã có thể đếm đi qua đống rác. Hắn nhếch miệng lên, từ mấy trăm tỷ vật phẩm bên trong tìm tới đặc biệt đồ vật rất khó. Đem cái phạm vi này thu nhỏ đến mấy vạn liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Nói chuyện, Michiray quét mắt bốn phía một vòng, rơi vào một tòa núi rác thải phía trên, xoay người nhặt lên một bản bên ngoài bao trùm lấy màu vàng giấy da trâu. Mang theo cùng hắn trong ấn tượng giống nhau như đúc trang trí thư tịch. Lật đến một trang cuối cùng, phía trên rõ ràng viết siêu chữ cái, đem thư tịch khép lại. Đối với Schrödinger dương lên, Michiray nở nụ cười. Schrödinger tiến sĩ, ta nghĩ ta đã tìm được. Như vậy tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Schrödinger kinh ngạc nhìn qua Michiray, miệng nhỏ hơi mở ra. Hiển nhiên đối với Michiray vận khí có chút khó có thể tin. Sau đó nàng kịp phản ứng, lắc đầu, đi vào Michiray bên người. Xem ra ngươi có thể tìm tới kiện vật phẩm này cùng ngươi vừa rồi uống xong đồ vật có quan hệ. Bí mật trên người của ngươi thật đúng là nhiều. Tiếp xuống chúng ta liền không cần làm cái gì. Ngươi chỉ cần nắm tay của ta cánh tay. Dạng này sẽ phòng ngừa chúng ta tách ra. Được rồi, Michiray biết nghe lời phải. Nắm chặt Schrödinger tay, chỉ cảm thấy vào tay một mảnh mềm mại lạnh buốt, phảng phất cầm một đoàn bông. Quay đầu nhìn lại, Michiray phát hiện Schrödinger trên mặt như cũ không lộ vẻ gì. Trắng nõn dưới gương mặt lại hiện lên một tia hồng nhuận. Đỉnh đầu độ thiện cảm cũng thay đổi vì 60. Schrödinger đối với ta độ thiện cảm tăng lên nhanh như vậy. Một mặt là trên người của ta thần kỳ dược tề dẫn động tới nàng làm nhà nghiên cứu tâm. Một mặt khác, ta thời khắc này mị lực đầy đủ cao. Có lẽ tại lượng tử chi hải bên trong, ta có khả năng đưa nàng công lược. Còn tại suy tư, Michiray trong tay nắm lấy thư tịch đột nhiên chấn động, tự hành mở ra, phát ra, rầm rầm, âm thanh. Đây là có chuyện gì? Suy nghĩ bị đánh gãy. Michiray một mặt kinh ngạc nhìn về phía sách trong tay, chỉ cảm thấy một cỗ thần bí gợn sóng ở phía trên hiển hiện, chậm rãi thâm nhập vào thân thể của hắn, tại trong đầu hắn biến thành phân loạn hình ảnh. Bronia tỷ tỷ, người nhất định phải một mực cùng với siêu. Bronia hứa hẹn, nhất định sẽ vĩnh viễn cùng với siêu. Băng lãnh Siberia băng nguyên bên trên, siêu cùng Bronia sóng vai mà đi, hai tay ngoéo tay, ưng thuận ước định, thiếu nữ ở giữa hiếu nghị cùng cảm giác thỏa mãn, tràn ngập Michiray nội tâm, tia sáng mờ nhạt trong cô nhi viện. Bronia vết thương chồng chất nằm dạp trên mặt đất, xin không ngừng dùng màu đen đầu tròn giày da đạp trên nàng trơn bóng bắp chân. Tư thái phách lối nói khinh thường, thôi đi. Dĩ nhiên thẳng đến che chở tên phế vật kia, thật là khiến người ta khó chịu. Tại bên cạnh hai người, siêu đầu trốn ở dưới mặt bàn, hai mắt đẫm lệ, không dám lên tiếng, một cỗ hoảng sợ, phẫn nộ, không cam lòng hỗn hợp cảm xúc xông thẳng Michiray trong lòng. Để hắn theo bản năng bưng kín ngực, có chút phiền muộn khó chịu, đây là siêu ký ức. Michiray lắc đầu, cưỡng ép ngăn chặn trong đầu lộn xộn tuôn ra mà ra cảnh tượng. Nhìn về phía quyển sách trên tay, nguyên bản trống không trên trang giấy không biết lúc nào nhiều hơn từng đầu màu đen văn tự. Rõ ràng ghi lại ngày, rõ ràng là một bản nhật ký, năm 2011 ngày 20 tháng 11. Bronia tỷ tỷ và Diêu ước định muốn một mực tại cùng một chỗ. Năm 2012 ngày 19 tháng 1, Bronia tỷ tỷ bị khi phụ, nhưng mà ta cái gì đều không làm được, ta thật sự là quá mềm yếu, người như ta là không có tư cách cùng Bronia tỷ tỷ một mực tại cùng nhau. Năm 2012 ngày 20 tháng 1, ta đáp ứng mụ mụ tham gia X10 thí nghiệm, chỉ có ta thích hợp nhất cái này thí nghiệm. Ta muốn làm ra cải biến, tin tưởng Bronia tỷ tỷ nhìn thấy dạng này ta cũng biết cao hứng đi. Chờ thí nghiệm sau khi thành công liền có thể cùng Bronia tỷ tỷ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Văn tự đến nơi đây im bặt mà dừng. Sau đó, trong quyển nhật ký mặt thả ra hào quang sáng tỏ, phảng phất một cái mặt trời nhỏ, bỗng nhiên giãn nở vì một cái màu trắng chỗ trống. Tản ra cường đại lực hấp dẫn, đem Michiray cùng Schrödinger đồng thời hút vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.